lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 146, 146, phòng tuyến chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác thì tộc cơ giới muốn làm gì? Tiểu Bảo nghe xong hồi ức của Nhâm Nghị, nhíu mày thì thầm. Ngay cả thần long cũng cảm thấy nguy hiểm. Không bằng đi tìm bọn họ. Nhâm Nghị lại nói như vậy, hiển nhiên đã sớm có chủ ý. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn lại. Trời đất rộng lớn, có thể đi đâu tìm? Cũng không thể cứ như vậy mà kể. Vừa lúc thời gian của cậu cũng đã đến, mà tu luyện của tôi bây giờ cũng không nhất định phải canh giữ ở chỗ này. Chúng ta không bằng đi khắp nơi, có lẽ đi Mỹ Đại Lục đi tìm thử một lần. Tiểu Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút. Bây giờ anh đến mức nào? Nhậm Nghị cười nói, so với cậu, nên mạnh hơn một chút. Sau khi hấp thu linh hồn của con rồng kia, linh hồn lực của tôi hiện giờ rất mạnh, thậm chí có thể rời thân thể để chiến đấu. Nhưng chính vì như vậy, độ phù hợp với thân thể hiện giờ xuất hiện mất cân bằng năng lượng, cho nên nếu muốn tiến thêm một bước, tôi phải điều chỉnh, sau đó mới có thể chân chính đại viên mãn. Tiểu Bảo cụp mắt trầm tư, một lúc lâu sau mới mở miệng. Anh, hiện tại khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ có một bước đi. Nói đến đây, chuyện kế tiếp không sai biệt lắm đã định ra, Nhâm Nghị vội vàng cùng Nguyễn Nham dặn dò một ít tin tức từ chỗ Thanh Long nhận được, Tiểu Bảo liền tìm một chỗ an tĩnh điều trị vết thương ngầm trên người. Năng lượng khủng bố bị thương này đến từ cấm chế, với cường độ thân thể hiện giờ của anh, khoảng cách từ cửa lớn đỉnh Everest bất quá một nửa, dĩ nhiên không cách nào tới gần. Hơn nữa những lời mà Nhâm Nghị vừa mới nói kia, làm cho hắn tin chắc không thể nghi ngờ, Vu tộc tuyệt đối bị đại trận toàn lực chống cự, giống như là có thâm cừu đại hận vậy, năng lượng hung mãnh nhào tới phảng phất hận không thể lúc ấy liền chém giết hắn. Tại sao, Tiểu Bảo thầm nghĩ, không hiểu Vu tộc cũng là một loại truyền thừa huyết mạch. Vì sao lại bài xích như vậy? Cho dù viễn cổ Vu tộc hung mãnh tàn bạo, nhưng Vu tộc bây giờ lại kỷ luật rõ ràng, tâm tình cũng không bị ảnh hưởng gì, dựa vào cái gì ngăn cản Vu tộc trưởng thành? Hay là nói, đó là tranh đấu cấp cao hơn đây? Tiểu Bảo tin tưởng vững chắc, ở tầng sinh mệnh cao hơn của bọn họ, cường giả cùng cấp bậc với thần long nhất định có rất nhiều, dù sao mục đích cuối cùng của thần tuyển này không phải là chọn ra nhân tài có thể thành thần sao? Cho nên nơi có sinh mệnh trí tuệ nhất định sẽ có tranh đấu, hơn nữa đối với cấp độ này của bọn họ có năng lực khống chế cực mạnh. Sau khi Tiểu Bảo dừng vận thức, nhìn ra ngọn núi Bạch Tuyết xa xa, mi tâm khẽ nhíu lại. Xem ra, đại môn chiến trường thần tuyển này bên kia là một thế giới càng thêm nguy hiểm bốn phía a, nhưng nếu không qua được, chiến trường thần tuyển này nhất định sẽ hủy diệt, cho dù tộc cơ giới không thành công, chủng tộc Thanh Đạo Phu cũng phải chấp hành chức trách. Vì vậy, ở lại hoặc đi, ở lại không được, đi, đi không được, nguyên lai Vu tộc được ca ngợi là cứu tinh của nhân loại là tồn tại xấu hổ như vậy. Sau đó, bọn họ ở lại trong đại trận một tuần, sau đó Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị cùng nhau trở về căn cứ thành đô, lại làm một ít an bài cùng dặn dò. Tâm trạng của Tiểu Bảo lúc này bị ảnh hưởng rất lớn, phần lớn thời gian đều âm thầm suy nghĩ về tương lai của mình. Mỗi khi lúc này, Nhâm Nghị bận rộn trở về luôn muốn nói lại ngừng nhìn hắn. Nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo biết, Nhâm Nghị đang chờ mình suy nghĩ rõ ràng, vì thế hắn cũng không vội, mỗi ngày ở trong thành chậm rãi đi lại, xem chăm thái độ nhân sinh thời hậu tận thế này, xem chiến sĩ vung mồ hôi huấn luyện, nhìn lính đánh thuê tùy ý tiêu sái tụ hội, nhìn niềm vui thiên luân của lão nhân cùng hài tử, nhìn nữ nhân đối với trượng phu ra ngoài săn bắn nồng đậm lo lắng cùng chờ đợi, ngắm mặt trời mọc hoàng hôn rực rỡ sơn hà. Gần một tháng, Tiểu Bảo không có tu luyện, chỉ là giống như ở trong không gian dị độ nhìn thế giới này, làm cho tâm tình của mình từng chút một trở nên viên mãn. Lòng tốt, là ưu điểm, cũng là điểm yếu, là bản tâm cũng là điểm yếu. Bởi vì nhân loại đang ủng hộ đây là đức tính của một người, nhưng thế giới đại ngàn, sinh lão bệnh tử không lúc nào cũng phát sinh, dùng sức một người lại có thể bảo vệ bọn họ bao lâu. Thần tuyển chiến trường một khi hủy diệt, những người này nhất định sẽ cùng nhau tiêu vong, vô lực ngăn lại cũng không thể ngăn cản, bởi vì đây vốn là một thế giới vặn vẹo mà tàn khốc, cho nên nhất định phải buông ra. Lạnh lùng, là chỉ trích, cũng là một phần ưu thế, đoạn thì đoạn, mới là cường giả chi tâm, cho tới nay do dự, nghĩ đến mang theo tất cả nhân loại sinh tồn quyết tâm mạnh hơn nữa, cũng so ra kém khi đó sự tình biến biến, thời gian trôi qua. Nếu không có giác ngộ chặt đứt, vậy không bằng nhắm mắt lại chém xuống đầu mình. Không còn trưởng thành nữa. Nếu không cách nào bảo vệ những người này, không cách nào lựa chọn nhân từ, như vậy chỉ có lựa chọn lạnh lùng, bảo vệ một mảnh đất sạch cuối cùng trong đáy lòng, rời khỏi nơi này. Do đó vô luận là tộc cơ giới hay chủng tộc, cuối cùng có thể làm được đến trình độ nào cũng không quan trọng. Quan trọng là, mình có giác ngộ hay không, trước đó đi qua con đường gai của đại môn chiến trường thần tuyển, đến bờ bên kia. Điều này, chính là lĩnh ngộ của tiểu bảo một tháng nay. Hắn đối với tương lai của mình đi đâu cũng không ngại, nhâm nghỉ ở nơi nào, hắn tất nhiên phải đuổi theo, nhưng nhân sinh còn sống, đủ loại tình cảm liên lụy không ngừng, nếu để cho hắn rời khỏi những huynh đệ du chuẩn này, để cho hắn buông tha cho những người bảo hộ cho tới bây giờ, hắn nhất định phải sửa sang lại chính mình, làm ra một phần giác ngộ. Có lẽ, nhâm nghỉ cũng từng có phần dãy dụa này, cho đến nay không ngừng nắm bắt quyền lực, thực hiện lý tưởng của riêng mình, nhưng cuối cùng đã đưa ra quyết định từ bỏ. Đại viên mãn, có lẽ cũng không có nghĩa là bản thân mình mạnh bao nhiêu, mà là khảo hạch tâm tình của một người có quyết tâm cho dù buông tha tất cả cũng phải đi về phía trước hay không. Đội trưởng, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, còn có thể trở về sao? Ngày hôm đó, Tiểu Bảo đứng bên cửa sổ, nhìn binh lính huấn luyện trên sân huấn luyện, hỏi người bên cạnh. Nhậm Nghị thở dài một hơi. Cậu đã đoán được chưa? Đoán được rồi, Tiểu Bảo gật đầu, tôi và anh. Cho dù có cố gắng đến đâu cũng không có khả năng cứu được mỗi người, cho nên hiện tại có thể làm, chỉ có thể tiếp tục cường đại chính mình, thông qua cánh cửa kia. Ai, Nhâm Nghị lần thứ hai thở dài. Có đôi khi, không phải chúng ta không lựa chọn không kiên trì, mà là căn bản không có lựa chọn. Anh quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Thủ hộ mọi người đến tận thế là rất bi tráng, nhưng trước khi tận thế giáng lâm rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất, cậu có cảm thấy tôi rất ích kỷ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nói, chúng ta không có biện pháp lựa chọn. Cho dù chúng ta ngăn chặn tộc cơ giới, tiêu diệt chủng tộc, nhưng sau đó, nhất định sẽ có địch nhân mới mạnh hơn xuất hiện, dù sao nơi này không được phép tồn tại vĩnh viễn. Nói xong, Tiểu Bảo nhìn Nhâm Nghị thật sâu. Tôi thậm chí hoài nghi, cho dù chúng ta làm xong những thứ này, tộc quần mới xuất hiện hủy diệt thế giới này nói không chừng là vô tộc. Nhậm Nghị nhíu mày, nắm chặt nắm đấm. Tốc độ lan tràn của vô tộc rất đáng sợ, lúc trước tôi cảm thấy là chuyện tốt, nhưng sau khi cùng Thanh Long nói xong, tôi nghĩ. Dục vọng tiềm tàng trong huyết thống vô tộc nhất định sẽ sớm muộn gì cũng bộc phát, không nghĩ tới, cậu so với tôi nghĩ xa hơn. Tiểu Bảo cười khổ một chút, cho nên vô tộc bị cấm rời khỏi chiến trường này. Tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho cậu rời đi, tận lực đi, Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến cười khổ. Tôi sẽ dùng năng lực của mình mở cánh cửa kia, càng sớm càng tốt. Ít nhất cũng cho bọn Tiểu Lục một cái số liệu tham khảo, cho nên tôi không có ý định đi tìm tộc cơ giới, tôi phải mau chóng cường đại chính mình. Tôi sẽ cùng cậu, Tiểu Bảo ôm bả vai Nhâm Nghị, chính chói nhìn anh. Nếu cuối cùng tôi không thành công, anh đáp ứng tôi, đừng ở lại, nếu là anh, nhất định có thể thành công. Ừ, rời khỏi nơi này, mới có hy vọng, cho dù không mang theo cậu, tôi cũng sẽ tìm được cậu. Ha ha, Tiểu Bảo cười rất khổ, thái độ dứt khoát này. Làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ là đây hết lần này tới lần khác là lựa chọn tốt nhất. Lần nói chuyện này qua vài ngày, Nhậm Nghị và Tiểu Bảo liền rời khỏi căn cứ Thành Đô, cũng không vội vàng đi xông quan, mà là đi diệt chủng tộc bờ Nam Ấn Độ. Toàn bộ khu vực ven biển của châu Á đại lục đều là chiến trường, chủng tộc liên tục xuất hiện, không ngừng cố gắng tấn công mặt đất, thậm chí ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một chủng tộc cấp 10, hiển nhiên nhân tộc đáng thương. Chủng phu đã chấp hành sứ mệnh của hắn. May mắn thay, chủng tộc thập giai cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, ngoại trừ lực lượng khủng bố, tốc độ kinh người, cảnh giới rất thấp, giống như là một thứ phẩm còn sót lại. Trình độ như vậy đã cho quân đoàn liên minh rất nhiều tin tưởng, nhưng trong mắt người sáng suốt đều có thể nhìn thấy chân tướng kinh khủng trong tương lai. Tương lai khi sức chiến đấu của chủng tộc tích góp trong bóng tối toàn diện bộc phát, quân đoàn chủng tộc cấp 10 khủng bố căn bản không ai có thể ngăn cản. Nhìn xa tính, người Ân Cường đều dần dần hiểu được một chuyện, thần tuyển chiến trường này nhất định phải hủy diệt, nếu muốn sống sót, nhất định phải thông qua đại môn thần tuyển chiến trường trước đó, rời khỏi nơi này. Tu luyện, trở thành việc cấp bách, khi Tiểu Bảo và Nhậm Nghị đến bờ Nam Ấn Độ, nơi này đã xây dựng thành một pháo đài phòng ngự bờ biển, nhân tộc cùng ác ma, yêu thú sinh sống trong một khu vực, tuy rằng mùi thuốc súng 10 phần, không lúc nào cũng phát sinh ma sát, nhưng lại ngoài dự liệu hài hòa ở chung. Có lẽ, bởi vì kẻ thù quá mạnh, phải không? Các người rắn sống trong hang đáy biển, là một sự tồn tại như thám phục, thỉnh thoảng sẽ có một số lên bờ và liên lạc với các tộc quần mặt đất, chủ yếu là để truyền đạt ý muốn của nữ hoàng người rắn. người rắn nữ vương là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tộc quần sống ở biển sâu có khu vực vô hạn rộng lớn, còn có bí mật tu luyện không ai biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, tất cả tộc quần đều cảm thấy tộc người rắn cũng không mạnh, ít nhất bị trùng tộc vây quét cơ hồ diệt vong. Nhưng khi người rắn nữ vương xuất hiện trước mắt thế nhân, lại thay đổi suy nghĩ của mọi người. Khi bọn tiểu bảo đến nơi đó, một vòng tiến công mới của trùng tộc đã bắt đầu nửa ngày, chính là thời khắc quyết chiến cuối cùng. Chiến trường ven biển khắp nơi đều là tiếng giết chóc, lúc nào cũng có sinh mệnh ngã xuống, máu tươi cùng tiếng gầm giận dữ xen lẫn cùng một chỗ, rất nhiều chiến sĩ thậm chí là tự nguyện tham gia trận chiến bảo vệ này, chỉ là vì rèn luyện năng lực chiến đấu của mình, dùng tốc độ nhanh hơn tiến giai. Xa xa, trên mặt biển, hơn 100 vạn trùng tộc chi chít phi hành, dễ thấy nhất chính là 2 nhân loại có cánh ong mật, đôi mắt ngăm đen là một dấu hiệu của trùng tộc. Trong mắt bọn tiểu bảo, bộ dáng này rõ ràng chính là diện mạo của trùng phu, rốt cuộc kết hợp với nữ vương trùng tộc như thế nào? Tiểu bảo không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy có chút ghê tởm. Nơi đó, Nhậm Nghị nắm lấy cánh tay tiểu bảo, chỉ về một chỗ. Người rắn nữ vương muốn động thủ. Tầm mắt tiểu bảo theo phương hướng Nhậm Nghị chỉ vào nhìn qua, chỉ thấy trên mặt biển có một nữ tính đuôi rắn thướt tha, 8 cánh tay chỉ lên bầu trời, ngón tay đều cầm pháp quyết bất đồng. Bất quá mấy giây, biển cả cuồn cuộn, bầu trời mây đen dày đặc, gió biển cuồng bạo mãnh liệt, sóng biển bất quá chỉ có 3-2 va chạm, cuối cùng thế nhưng cao mấy ngàn thước. Ào, nhanh như sấm bay về phía trùng tộc, ong ong, trùng tộc bay cao, ào ào, mây đen trên bầu trời mạnh mẽ rơi xuống nước mưa, giống như chút xuống, mà nước mưa hiển nhiên phi thường huyền diệu, rất nhiều trùng tộc thế nhưng gào thét từ trên trời rơi xuống, sau đó bị sóng biển cuốn lên, dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Lợi hại, tiểu bảo lẩm bẩm tán thưởng. Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Nhìn tôi đi, cái gì, ngao, giống ngâm một tiếng, Nhậm Nghị thế nhưng hóa thân thành cự long ngàn mét, bay lên trời. Hô mưa gọi gió này không phải là sở trường tuyệt hoạt của long tộc sao? Cách chương.